chính là nghe vào Vạn Đông Hải trong tai, nhưng là mơ hồ có loại dự cảm xấu, phảng phất là ấn chứng ý nghĩ của hắn giống như vậy. Mấy câu nói đi qua, Lưu An bỗng nhiên, oa, địa một tiếng gạc ra một búng máu. Vạn Đông Hải biến sắc, đỡ Lưu An nói, ngươi không sao chứ? Lâu, lâu chủ, đau, a, đau chết ta rồi. Nói xong, Lưu An vốn là hơi chút hòa hoãn địa triệu chứng lần nữa phát làm. Đau đến từ trên giường lăn đến trên đất. Rất hiển nhiên, Vạn Đông Hải thi triển cũng không có giải hết trên người của hắn độc. Ngược lại kích thích độc tố trong cơ thể của hắn, để cho hắn càng thống khổ. Sao? Tại sao có thể như vậy? Vạn Đông Hải cả người cũng là mê mẩn. Mới vừa rồi đó lần thi triển nhìn như chẳng có gì ghê gớm, kỳ thật đã là cực hạn của hắn. Thục Liêu chẳng những không có biết Lưu An trên người độc, lại tựa như tăng thêm. Lưu An lăn lộn trên mặt đất, đau đến không muốn sống, không có ai đi lên đỡ hắn. Ồ, Vạn lâu chủ, thật giống như của ngươi Huyền Minh chỉ và giải độc đan không có đưa đến tác dụng, ngược lại tăng thêm vị bằng hữu này thương thế a. Ngươi xem cái kia thống khổ dáng vẻ, ta thật là áy náy a. Vạn lâu chủ chẳng lẽ không có cách nào hóa giải đau đớn của hắn sao? Túy Tinh lâu chính là được xưng hoàng thành đệ nhất a. Diệp Viễn cố làm nghi ngờ nói, Vạn Đông Hải lúc này lại cũng không làm được tư thái. Chỉ Diệp Viễn giận dữ hét, tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc cho hắn ăn rồi thứ gì? Muốn hãm hại chúng ta Túy Tinh lâu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Viễn cố làm kinh ngạc nói, Vạn lâu chủ thế nào nói ra lời này? Có câu nói, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Ý của ngươi là ta đụng phải vị bằng hữu này thống khổ như vậy cũng không nghe không hỏi. Còn là nói Túy Tinh lâu chẳng qua là chỉ là hư danh. Ngay cả vị bằng hữu này trong độc gì đều chẩn đoán không ra. Ngươi, nếu không phải còn sót lại rồi cuối cùng một tia lý trí. Vạn Đông Hải giờ phút này đã nổ tung. Diệp Viễn làm ra mặt đầy đau lòng hình. Cúi người đến đối với Lưu An nói. Vị huynh đài này, ta đã tận lực, tại Hoàng Thành, nếu như ngay cả Vạn lâu chủ đều không cứu được lời của ngươi, ta thật không thể ra sức, sau này ngươi dưới suối vàng biết, cũng không nên trách đến trên đầu ta a. Lưu An nguyên bổn đã nửa chết nửa sống, nghe được Diệp Viễn nói phảng phất hồi quang phản chiếu giống như vậy, vốn là mờ mịt ánh mắt cũng có một tia ánh sáng. Lâu. Lâu chủ, cứu, cứu ta a, ta thay ngươi bán, Lưu An cố nén đau đớn, từ trong hàm răng nhớ lại mấy chữ, Lưu An lúc này chẳng qua là bị Diệp Viễn gợi lên bản năng cầu sinh, mà nửa câu nghe vào Vạn Đông Hải trong tai lại như sấm sét giữa trời quang. Vạn Đông Hải vốn là đối Diệp Sa là hết lửa giận, lúc này lại phảng phất bị nước lạnh từ đầu tưới giống như vậy. Lạnh từ đầu đến chân, không đợi Lưu An nói xong, Vạn Đông Hải liền vội vàng cúi người xuống. Đối với Lưu An nói, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, ta cũng biết đem ngươi cứu trở về. Vạn Đông Hải lúc này ánh mắt vô cùng thành khẩn, cùng Diệp Viễn cái loại này dối trá thành khẩn hoàn toàn bất đồng. Cho Lưu An cảm giác giống như là sinh tử chi giao. Giờ khắc này, Lưu An đó vốn là bị Diệp Viễn khích bác lên bất an bị ép xuống. Thay vào đó là một loại an tường. Lâu, lâu chủ, hắn nói độc này, kêu thốn tâm liệt. Nói xong, Lưu An lần nữa giống như quả cầu ra xì hơi giống như vậy. Không có động tĩnh, thốn tâm liệt, thốn tâm liệt. Vạn Đông Hải nhai kỹ danh tự này, mày nhíu lại được càng ngày càng gấp. Hắn lẩm bẩm danh tự này nhiều lần, càng nghĩ càng thấy được danh tự này giống như là ở nơi nào nghe qua. Thốn tâm liệt, thốn tâm liệt, lại là thốn tâm liệt. Chuyện này, tiểu tử này làm sao có thể sẽ thốn tâm liệt? Vạn Đông Hải trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Vạn Đông Hải rốt cuộc nhớ tới ở nơi nào nghe nói qua danh tự này. Đó là hắn trước kia cầu học thời điểm, sư phó hắn đã từng đề cập tới danh tự này. Lúc này hồi tưởng lại, sư phụ lúc ấy còn nói qua loại độc này bá đạo dị thường. Căn bản không có thuốc nào chữa được. Thốn tâm liệt không phải là cái gì thuốc cao cấp. Ngược lại, nó chỉ là một loại nhất giai thượng phẩm đan dược. Nhưng khi lúc thân là tứ giai đan vương cấp luyện đan sư lão sư lại nói không có thuốc nào chữa được. Có thể thấy loại độc chất này đáng sợ bao nhiêu. Diệp Viễn làm sao có thể luyện chế ra đáng sợ như vậy độc dược. Chẳng lẽ là tay của Diệp Hàng Bút? Vạn Đông Hải bây giờ không nghĩ được nhiều như thế rồi. Hắn chỉ ở trong lòng kinh ngạc một hồi. Cũng biết hắn hôm nay vô luận như thế nào thi triển. Cũng không khả năng cứu được Lưu An rồi. Đã như vậy, cũng chỉ có thể hy sinh Lưu An rồi. Danh tiếng của mình cố nhiên trọng yếu. Nhưng là nằm vùng thợ săn yêu thú sự tình bộc lộ. Hiển nhiên đối với Túy Tinh Lâu đả kích lớn hơn. Mới vừa rồi Lưu An đó nửa câu đã rất rõ ràng rồi. Nếu như Vạn Đông Hải không cứu được hắn, hắn nhất định sẽ trước mặt nhiều người như vậy, đem Túy Tinh Lâu gốc gác bóc đi ra. Đến lúc đó hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Hai hải cùng tồn tại lấy kỳ nhẹ. Vạn Đông Hải hít sâu một hơi, thở dài nói, loại độc này đúng là bá đạo dị thường. Vạn Mỗ bất tài, cũng chỉ có một chiêu cuối cùng rồi. Nói xong, mạng hắn người đem Lưu An đỡ dậy, vung tay áo một cái. Huyền Minh chỉ lại lần nữa thi triển ra. Chẳng qua là lần này, Huyền Minh chỉ thanh thế so với mới vừa rồi lớn hơn rất nhiều. Cả người hắn như ảo ảnh giống như tại Lưu An bên người cuốn mờ. Mang theo một trận cuồng phong, trà sát được tất cả mọi người có chút không mở mắt được. Diệp Viễn nhìn Vạn Đông Hải ra sức biểu diễn, khóe miệng dâng lên một hồi cười lạnh. Này Huyền Minh chỉ tuy thuộc ở vũ kỹ, nhưng cũng là đan đạo trong phạm vi vũ kỹ. Theo Diệp Viễn căn bản cũng không nhập lưu, bất quá hắn lại đối với này chỉ pháp hiểu mấy phần. Này chỉ pháp có thể cứu người tánh mạng, nhưng cũng có thể thương tánh mạng người. Hơn nữa tổn thương người lúc ác độc nhất bất quá. Này chỉ pháp tác dụng với trên người huyệt vị, dùng cái này đến kích thích thân thể của con người. Giờ phút này Vạn Đông Hải thi triển ra, chính là đả thương người chỉ pháp. Bất quá Diệp Viễn cũng không có vạch trần Vạn Đông Hải ý tưởng. Nếu chính hắn đồng ý tự đập chiêu bài, Diệp Viễn tự nhiên vui vẻ biết thời biết thế. Hơn nữa lấy Diệp Viễn thực lực hôm nay, căn bản là nhào lộn Vạn Đông Hải. Hắn quá yếu, thật sự, theo Vạn Đông Hải chỉ pháp ngừng nghỉ, Lưu An nhưng là không có khí tức, chậm rãi ngã xuống đất bỏ mình. Vạn Lâu chủ quả nhiên lợi hại, một bộ chỉ pháp thi triển đi xuống, dĩ nhiên trực tiếp đem người trị chết. Bội phục bội phục, Diệp Viễn như cũ ý cười đầy mặt nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.